Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 144, phá nát ván cờ, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An văn bản xong công việc, háo hức đi tìm Cố Tranh. Cô nôn nóng muốn chia sẻ với anh những thu hoạch từ chuyến đi này, chính là câu trả lời của cô. Cô muốn tự tin tuyên bố, em đã đi con đường mà cả đời nhiều người không thể nào hoàn thành. Em còn sợ gì chứ? Hiện tại, cô mạnh mẽ đến mức đáng sợ. An Văn đi vòng quanh bữa tiệc hai lần mà không thấy bóng dáng Cố Tranh. Gọi điện thoại cho anh cũng không ai nghe máy. Nghĩ đến việc anh đã uống rượu, cô không khỏi lo lắng. An Văn nhìn qua cửa sổ kính lớn. Trong cửa kính phản chiếu cảnh tượng sang trọng, lấp lánh bên trong với những ly rượu va chạm. Chỉ cách một lớp kính, bên ngoài tuyết lớn rơi dày đặc, phủ trắng mặt đất và những ngọn cây. Cố Tranh liệu có ra ngoài để tỉnh rượu không? Nghĩ vậy, An Văn đi ra ngoài. Không mặc áo khoác, cô lạnh đến mức run rẩy, ôm lấy hai cánh tay, đi dọc theo mái hiên, nhanh chóng tìm kiếm một vòng bên ngoài. Không thấy người, nhưng cô lại gặp một người khác cũng đang đứng ngoài trời tuyết. Người đó đứng trong góc tối không ánh sáng, đang nói chuyện điện thoại. Trong tiết trời lạnh giá, giọng nói của anh ta mang theo hơi thở phì phò. Đúng, Lương Thảo đã đi rồi, bên cậu mau liên lạc với đám người châu Âu. Khi thị trường mở, lập tức ra tay. Lương Thảo, nghe đến cái tên quen thuộc này, An Văn lập tức nhíu mày. Trong bữa tiệc vừa rồi, khi hai người chạm mắt từ xa, Lương Thảo còn cầm ly rượu mỉm cười chào hỏi cô bằng bộ mặt giả tạo. An Văn không thèm che giấu, ngay trước mặt Lương Thảo liền lật mắt, tỏ rõ thái độ không muốn dây dưa. Thực ra, trong lòng An Văn không thoải mái, dù bất kể lý do gì khiến cô và Cố Tranh không tổ chức hôn lễ như dự định, kết quả lại làm lợi cho Lương Thảo. Cô vốn không phải người tốt bụng, An Văn không có ý định nghe lén cuộc gọi của người khác, cũng không định đi tiếp. Giữa cơn tuyết bay, cô xoay người chuẩn bị quay lại bữa tiệc. Lúc này, cô lại nghe thêm một câu, chỉ cần Lương Thảo báo cảnh sát, phóng viên lập tức hành động. Dư luận đã sẵn sàng, càng làm lớn, càng kéo dài thời gian, càng có lợi cho chúng ta. An Văn khựng lại, hơi nghiêng đầu, báo cảnh sát, Lương Thảo báo cảnh sát. Không phải Lương Thảo đang ở trong bữa tiệc sao? Nếu họ đang lên kế hoạch báo cảnh sát, chẳng phải là... Ngay bây giờ, người phía sau bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn làm việc kín kẽ như vậy, làm gì có cái gọi là phương án hoàn hảo. Dù tối nay Lương Thảo có thành công hay không, ngày mai nhất định phải hành động. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Đến nước này rồi, đừng nói nhảm nữa. Nếu không thì cậu chờ phá sản, thanh lý tài sản, vào tù mà ngồi đi. An Văn đẩy cửa kính bước vào, tuyết trên người cô ngay lập tức tan thành nước. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn khiến cô rùng mình, nhưng cô không để ý đến sự khó chịu này, chỉ chăm chú nghĩ về những lời vô tình nghe được vừa rồi. An Văn dù chưa từng dấn thân vào các cuộc đấu đá thương trường, nhưng mơ hồ nhận ra đó là những thủ đoạn không chính đáng. Không biết mục tiêu của họ là ai, khi An Văn còn đang mất tập trung, người tổ chức bữa tiệc, Ngô Dụ Thái, tiến đến với vẻ mặt niềm nở. Cô An sao lại ra ngoài vậy? Còn không mặc áo khoác, cẩn thận bị cảm lạnh. An Văn hoàn hồn, tùy tiện bịa ra một lý do. Tôi ra ngoài để tỉnh rượu. Ngay sau đó, đôi mắt cô sáng long lanh hỏi. Ông Ngô, ông có thấy Cố tổng của Bách Gia không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, khi Ngô Dụ Thái trò chuyện với Cố Tranh, ông có hỏi vì sao anh đột nhiên gọi điện nói muốn tham gia buổi tiệc nghệ thuật này. Cố Tranh không giấu giếm, thẳng thắn trả lời rằng vì An Văn, chính là cô gái trẻ trước mặt. Lúc này, ở khoảng cách gần, Ngô Dụ Thái không kiềm được quan sát kỹ An Văn. Quả thật là cô gái trẻ trung xinh đẹp, đúng là trai tài gái sắc. Ông vuốt râu, mỉm cười đáp, cậu ấy uống chút rượu, có vẻ không thoải mái, đang nghỉ ngơi ở phòng cuối hành lang. Cô có thể qua đó tìm. An Văn nhẹ gật đầu cảm ơn rồi đi tìm Cố Tranh. Đi được một đoạn, khi sắp rẽ sang lối khác, cô quay đầu nhìn Ngô Dụ Thái với vẻ lo lắng. Người đàn ông lớn tuổi này rất hòa nhã, trong buổi tiệc đông người thế này vẫn nhớ đến một người nhỏ bé như cô. Nhưng tối nay, e rằng sẽ xảy ra một số chuyện không vui. Hiện tại, tất cả những gì An Văn biết chỉ liên quan đến Lương Thảo, những nhân vật khác hoàn toàn mờ mịt. Ngay cả việc hiểu rõ tình hình cũng không thể nói đến, nên cô chẳng biết cách cảnh báo người khác, thậm chí không thể nói điều gì khiến người ta tin tưởng. An Văn thở dài, đành chờ xem tình hình thế nào, trước mắt phải tìm Cố Tranh hỏi rõ hơn. Hành lang trải thảm hoa văn kiểu Âu, bước chân người đi hoàn toàn không nghe thấy. An Văn bước đi nhanh nhẹn, nhưng còn cách khá xa đã nghe thấy âm thanh từ phòng nghỉ cuối hành lang. Giọng nói của Cố Tranh trầm, khàn, đầy áp lực. Cô có biết tôi ghét bản thân mình đến mức nào không? Tôi ghét việc không thể làm điều mình muốn, ghét phải kiểm soát cảm xúc mọi lúc mọi nơi, càng ghét bản thân vì phải luôn đóng vai một người khác. Giờ cô lại nói, cô giống tôi. An Văn chưa từng nghe Cố Tranh nói bằng giọng điệu u ám đến vậy. Cô bất giác chậm bước, không chỉ vì nhận ra trong phòng Cố Tranh còn có người khác, mà còn vì những lời anh vừa nói. Anh nói, anh ghét bản thân mình, không thể tùy ý làm điều mình muốn, phải luôn kiểm soát cảm xúc, phải mãi đóng vai một người khác. An Văn bất giác nhớ đến lời ông ngoại từng nói. Ông nghĩ Hà Tranh có lẽ là muốn sống tiếp cả phần của A Nghiêu, hoặc cũng có thể là vì trong căn nhà đó, nó không còn được sống theo ý mình nữa, chỉ có thể hiểu chuyện mà thôi. Nhưng bây giờ anh lại nói, đóng vai, phẩy chấm, đóng vai một người khác. Trong phòng lại vang lên một giọng nữ quen thuộc, mang theo sự đe dọa mơ hồ. Cố Tranh, anh có sợ bị thân bại danh liệt không? Tim An Văn thót lại, mắt mở to đầy kinh ngạc. Là Lương Thảo, cô lại nghe thấy giọng Lương Thảo. Bên ngoài có rất nhiều người, anh nghĩ xem nếu tôi trong tình trạng quần áo xộc xệch, chạy ra ngoài kêu gào thì sẽ thế nào? Thân bại danh liệt, Lương Thảo đã đi rồi. Đám người châu Âu, thị trường mở cửa, báo cảnh sát. Phóng viên, dư luận, phá sản, thanh toán, ngồi tù, An Văn cảm thấy tim mình loạn nhịp, trong đầu lởn vởn những âm thanh đứt đoạn, hỗn loạn, không thể giáp nối lại thành một mạch lạc nào. Nhưng ít nhất cô cũng hiểu được rằng, mục tiêu của những người này chính là Cố Tranh. Thật không ngờ lại là Cố Tranh, theo như những gì người kia nói, bước tiếp theo là Lương Thảo sẽ báo cảnh sát vu cáo Cố Tranh, nhằm tạo điều kiện cho kế hoạch gì đó vào ngày mai. Họ sẽ làm gì vào ngày mai? Người đứng sau tất cả những chuyện này là ai? Còn chiêu trò nào nữa không? Suy nghĩ của An Văn rối như tơ vò. Ngay lúc đó, cô lại nghe thấy giọng Lương Thảo từ trong phòng vang lên. Cố Tranh, tôi không giống anh. Tôi chẳng có gì cả. Tôi chỉ có thể tự mình tiến lên. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm điều xấu mà còn lịch sự xin lỗi sao? An Văn cầm tay nắm cửa định đẩy vào. Nhưng đột nhiên khựng lại. Không đúng, kế hoạch gài bẫy của Lương Thảo đầy sơ hở, chẳng thể đổ tội cho Cố Tranh được. Theo quy trình, chỉ cần phối hợp điều tra tại đồn cảnh sát, sự thật sẽ sáng tỏ. Đúng rồi, mục tiêu của họ không phải là bắt giữ Cố Tranh, mà là kích động dư luận, kéo dài thời gian để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Ngón tay An Văn run rẩy, nhưng cô tự nhủ không được hoảng loạn. Cô suy nghĩ nhanh chóng. Ngay cả khi cô xông vào ngăn cản ngay lúc này, nếu không có nhân chứng khác, Lương Thảo hoàn toàn có thể chạy ra ngoài la hét, sau đó báo cảnh sát và kéo cả cô vào câu chuyện. Cuối cùng, Cố Tranh và cô vẫn phải đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Không tránh được việc phải đến đồn cảnh sát, không tránh được dư luận thì bọn họ vẫn đạt được mục đích. Nghĩ đến đây, An Văn mạnh mẽ đá tung cánh cửa đang khép hờ. Dư luận sao? Chẳng phải những người có mặt ở đây cũng có thể trở thành hướng dư luận sao? Dư luận từ những người có địa vị và danh tiếng lại càng đáng sợ hơn. Cô phải phá nát ván cờ này, cách chương.